Bát gia tái thế, chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 637. Brum, brum, brum, brum. Đột nhiên, đúng lúc này, từ trong bóng tối vang lên tiếng gầm rú của động cơ. Tạ Cường Đông bất giác dừng lại, cùng Tông Sư Hoàng nhìn về hướng phát ra tiếng động. Rầm rầm rầm, giây tiếp theo, một chiếc xe Volkswagen từ bên ngoài khu nhà họ Tống lao vào. Ánh đèn giống như hai con dao sắc bén, vô cùng chói mắt, thân xe như hổ, như sói, như thú rừng, chạy băng qua bồn hoa, gạch lát nền, cây cối, từ mặt đất bay lên vừa cuồng bạo vừa mãnh liệt, sau đó đáp xuống với một loạt tiếng rầm. Chiếc xe đó dừng lại đè lên trên ba chiếc siêu xe cực ngầu cực phô trương đang đậu cạnh nhau không chật chút nào. Trong phút chốc, ba chiếc siêu xe đồng thời biến dạng, kính vỡ tan tành, méo mó vô cùng. Kẻ nào nhìn thấy cảnh này? Tạ Cường Đông tức giận đùng đùng, lửa giận bừng lên trong nháy mắt. Mặc dù ông ta không còn trẻ, nhưng lại có trái tim của một chàng trai trẻ, cũng thích phụ nữ, thích siêu xe. Ông ta đã chi rất nhiều tiền cho ba chiếc siêu xe này, mời một người chuyên nghiệp đến thiết kế và chế tạo chúng. Mỗi một linh kiện ông ta đều tham gia cùng, tốn rất nhiều tiền bạc và tâm huyết của ông ta. Nhưng lúc này, ba chiếc siêu xe lại bị nghiền nát thành đống sắt vụn. Sao ông ta có thể không tức giận? Cả người Tạ Cường Đông run lên, da mặt dần giật. Sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm chiếc Volkswagen như một lưỡi dao sắc bén. Tông Sư Hoàng cùng hai võ giả, Lâm Giao, Tống Ngữ Yên, Diệp Khánh Ngôn và Giang Hồ Hải, tất cả mọi người đều nhìn về phía chiếc Volkswagen. Ba người Tống Ngữ Yên, cũng như Giang Hồ Hải gần như đã đoán được người đến là ai. Trong mắt bốn người lập tức hiện lên tia hy vọng. Đúng như dự đoán, trong ánh mắt mong đợi của bọn họ, cửa xe Volkswagen đóng sầm lại. Một bóng người cao ráo nhảy ra khỏi xe. Khoảnh khắc chân anh tiếp đất, sàn nhà dưới chân trực tiếp vỡ ra thành nhiều mảnh. Nền đá dưới chân lõm xuống thành hố. Người đến chính là Trần Bát Hoang. Lão già khốn kiếp, nếu ông muốn chết, tôi sẽ giúp ông toại nguyện. Trên người Trần Đức đằng đằng sát khí, anh không hề che giấu chút nào. Mỗi khi anh tiến lên một bước, sàn nhà dưới chân đều vỡ tan nát. Những vệ sĩ xung quanh và hai võ giả bên cạnh Tông Sư Hoàng đều chết lặng. Trời ơi, đây có phải là con người không? Nền nhà này cũng phải dày 30 phân, dưới sàn còn có xi măng cốt thép, sao tên này có thể dẫm nát được vậy? Xoẹt, trước khi hai võ giả hoàn hồn, Trần Đức đã bước đến bên cạnh bọn họ. Hai tay anh kẹp chặt cổ bọn họ, sau đó siết nhẹ. Cách trương,